xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào? Ngày xưa đó ta hay đón diều nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn, đưa lòng ai thương nhớ vô biên. Thương anh ngày đó em nhìn anh mắt quên rồi, không nói nên câu dạ từ. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành, khi núi sông còn điều linh. Ở phương này vui kiếp sống trên nhân, đừng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn trên chiến cho tớ duyên được thắm mộng. Và phương đó em ơi có gì vui, xin biếng thư về cho anh nhớ thương với đây. Đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm phải theo năm tháng thoáng qua mong. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành, khi núi sông còn điều linh. Ở phương này vui kiếp sống trên nhân, nhưng không quên dệt mơ. Ngày nào quê hương tàn trên những chiến cho tớ duyên đường thăm mộng. Và phương đó em ơi có gì vui, xin biếng thư về cho anh nhớ thương với đây. Đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng.